ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 701, dùng đại pháo đánh thần tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân gian giới, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. Nhưng dùng một câu đổi nhân gian để hình dung lại không đủ. Bất luận cái gì một tòa thành lớn, đi trên đường khắp nơi có thể thấy được thân mang Cửu Tiêu học viện bào phục người. Trên trời lui tới linh năng phi kiếm, thậm chí xuất hiện một loại gọi linh năng xe đồ vật. Bốn cái bánh xe, dùng linh thạch khu động, đất bằng nhanh như tuấn mã, chỉ là vùng núi không thể sử dụng thôi. Nhưng là không ảnh hưởng toàn cục, bởi vì hiện tại mỗi một tòa thành thị ở giữa đều tại tu kiến nói thẳng. Bây giờ loại này Cửu Tiêu học viện sản xuất linh năng xe đã trở thành thân phận tượng trưng. Đừng nói là quan to hiển quý, liền xem như người trong tu hành, cũng thích ngồi một cỗ linh năng đại lý xe chạy tại trên đường cái. Phú nhị đại nhóm đã bắt đầu đua xe, đồng thời cũng xuất hiện loại kia cỡ lớn đón khách linh năng xe. Chuyên môn dùng để cung cấp bách tính thay đi bộ, hết thảy từ Cửu Tiêu học viện sản xuất, nhân gian triều đình phụ trách mở rộng, tiền kiếm được toàn bộ nhập Cửu Tiêu học viện túi. Trừ cái đó ra còn phát minh linh năng đèn, lấy linh thạch làm dẫn, một khối linh thạch có thể dùng nửa năm, cho nên mặc dù bán được quý, nhưng khẽ cắn môi mua một chiếc vẫn là đáng giá. Cửu Tiêu học viện sản xuất một loại lại một loại tươi mới sự vật đã cải biến cuộc sống của mọi người. Càng ngày càng nhiều tu tiên giả từ bỏ tu luyện, cũng bắt đầu trầm mê ở khoa học trong nghiên cứu, trở lên là dân sinh phương diện cải biến. Ở trên quân sự mặt, linh năng pháo, pháo cao xạ, thậm chí là linh năng súng máy đều đã thăng cấp một lần. Mỗi tòa phân viện trang bị 50 môn trọng pháo. Hiện tại hai cái tu sĩ sinh tử đấu thời điểm, thường xuyên xuất hiện dạng này một loại tình huống. Đánh lấy, hai người đột nhiên ăn ý tách ra. Sau đó riêng phần mình từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một cái linh năng súng máy hạng nặng. Dẫn theo liền bắt đầu đối oanh bắt đầu. Hình tượng đẹp để cho người ta không dám nhìn. Tiên phong đạo cốt, hiệp khí bồng bềnh, hình tượng hoàn toàn bị phá hư đến không còn một mảnh. Tô Tầm bế quan ngày thứ 35. Quảng cáo, một ngày này cái khách không mời mà đến. Đại La Trung Kỳ Vương thần tướng mang theo thân binh của mình hạ giới. Đi tới Thái Hạo Tông. Rốt cuộc hạ giới tra sự tình. Đương nhiên là đến lớn nhất tông môn trực tiếp hỏi là được rồi. Thế nhưng là bây giờ Thái Hạo Tông chỉ có thể được xưng là Thái Hạo Tông di chỉ. Tại sao có thể như vậy? Thái Hạo Tông bị diệt, nhìn xem đầy đất bừa bộn, hoàn toàn hoang lương Thái Hạo Tông. Vương thần tướng tràn đầy chấn kinh. Rốt cuộc Thái Hạo Tông có 6 cái đại la tọa chấn. Nhân gian thứ nhất tông môn, người nào có bản sự này đem nó diệt tông? Đi Ngọc Hoa cửa nhìn xem. Vương thần tướng không tin tất cả tông môn đều bị diệt xong. Nhưng rất nhanh hắn không được không tin. Bởi vì liên tục chạy mấy cái tông môn, đều là kết quả giống nhau. Người đi nhà trống, hoàn toàn hoang lương. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương thần tướng mở mịt. Nhưng trực tiếp nói cho hắn biết. Khẳng định là xảy ra chuyện lớn. Tướng quân, làm sao bây giờ? Thân vệ hỏi. Vương thần tướng sắc mặt âm tình bất định, cải trang vào thành đi nghe ngóng một phen. Tiếng nói vừa ra, lắc mình biến hóa, từ một cái uy phong lẫm lẫm tướng quân biến thành thương nhân. Sau lưng vệ binh tất cả đều biến thành gia đinh cách ăn mặc. Sau đó cùng vương thần tướng vào thành đi, bọn hắn nhập tòa thành này, chính là Yên Vân Thành, Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện Yên Vân Phân Viện. Bây giờ viện trưởng là Tần Phi Vũ, phụ thân hắn đã cùng hắn hóa giải tâm kết, theo hắn cùng một chỗ tọa trấn trong đó. Vào thành sau vương thần tướng bọn người, liền cùng đồ nhà quê vào thôn đồng dạng. Đây là vật gì? Nhìn xem một cỗ linh năng xe lấy mỗi giờ 60 dặm tốc độ bay trì mà qua. Vương thần tướng bối rối, gọi là linh năng xe, dế nhũi, một cái phú nhị đại khinh bỉ một câu. Sau đó rời đi, vương thần tướng, ta, vừa mới bị người khinh bỉ rồi. Hơn nữa còn là cái phàm nhân. Vì sao thế giới biến hóa nhanh như vậy? Trước mắt tòa thành này hắn đều nhanh không nhận ra. Vương thần tướng ngăn lại một cái có tu vi trong người tu sĩ. Nói, vị huynh đài này, ta nghĩ hỏi thăm một chút. Có biết cái này trên núi phụ cận Thái Âm Tông là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không có bất kỳ ai rồi? Ngươi không biết, tu sĩ dùng hồ nghi ánh mắt đánh giá trước mắt một đoàn người. Vương thần tướng bất động thanh sắc. Chúng ta trước đó một mực tại bên ngoài chạy thương. Đối với chuyện này thật đúng là không hiểu rõ. À, kỳ thật cũng không có việc lớn gì. Bắc Hải bên kia xuất hiện một tòa siêu cấp bí cảnh. Tất cả tông môn dốc hết toàn lực. Đã hồi lâu chưa về. Thanh niên tùy ý nói. Tiếng nói vừa ra, liền đi. Vương thần tướng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Xem ra là thiên giới tất cả mọi người suy nghĩ nhiều. Bất quá nhiều như vậy cửa đông tất cả đều dốc toàn bộ lực lượng. Tòa kia bí cảnh đến cùng có vật gì tốt. Vương thần tướng có chút ngo ngoe muốn động. Nhưng vào lúc này, mấy đạo lưu quang phá không mà tới. Đem vương thần tướng bọn người vây lại. Vừa mới bị vương thần tướng hỏi đường người thanh niên kia tu sĩ chỉ vào bọn hắn nói. Liền là bọn hắn, lén lén lút lút, nghe ngóng từng cái tông môn sự tình. Xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Vương thần tướng, cực kỳ hiển nhiên, vừa mới thanh niên lời nói đều là lắc lư hắn. Thao, mới bao lâu không có hạ giới. Hắn là thật càng ngày càng xem không hiểu thế gian này. Nhân hòa thần chi ở giữa một điểm cơ bản tín nhiệm cũng không có sao. Chư vị, còn xin đi với ta một chuyến. Không để cho chúng ta khó xử. Cầm đầu thanh niên lạnh giọng nói. Những người này đều mặc cửu tiêu tu tiên học viện quần áo. Đều là chấp pháp đường người. Nghe thấy danh tự đều biết bọn hắn là làm gì. Vương thần tướng bắt được hắn trên cổ áo thêu lên hai chữ. Cửu tiêu. Cửu tiêu là môn phái nào? Là một tôn đại la kim tiên. Hắn tự nhận ký ức sẽ không xuất hiện vấn đề. Nhưng trong trí nhớ chưa hề có cửu tiêu môn phái này. Cùng chúng ta đi thì biết. Cầm đầu đội chấp pháp đội trưởng thanh âm lạnh lẽo. Toàn bộ cầm xuống. Các ngươi làm càn. Vương thần tướng gầm thét một tiếng. Biến trở về lúc đầu bộ dáng. Cầm trong tay một viên lệnh bài. Trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Ta chính là thiên giới thiên đình thần tướng. Quảng cáo. Ha ha. Quả thật là người của thiên giới. Bắt liền là các ngươi. Cầm xuống. Chấp pháp đội trưởng không chỉ có không sợ. Ngược lại còn cười đến càng cao hứng. Vương thần tướng bối rối. Thế giới này quá điên cuồng. Chuột đều cho mèo làm phù dâu. Lúc nào. Hạ giới môn phái thế mà không sợ thiên đình thần tướng rồi. Hơn nữa còn muốn chủ động bắt. Đầu tiên là mộng bức, tùy theo mà đến liền là tôn nghiêm nhận khiêu khích phẫn nộ. Trực tiếp tiện tay một trường vỗ ra, một đám đội chấp pháp thành viên chính là miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Đồng thời, cảm nhận được khí tức, Tần Hướng Viễn đạp không mà tới. Vương thần tướng vội vã đem tình huống nơi này báo cáo. Không muốn dây dưa, trực tiếp mang theo đám người đạp không mà lên, liền muốn rời khỏi về thiên đình đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, làm chúng ta đây là địa phương nào? Chấp pháp đội trưởng lau đi khóe miệng máu. Đứng lên, từ chữ vật kháng trụ một môn thăng cấp bản cửu tiêu 2. Không bản cực lớn đường kính linh năng pháo cao xạ. Oanh, đạn pháo hưu một chút đánh chúng không có chút nào phòng bị. Đối khoa học kỹ thuật vũ khí không hiểu rõ vương thần tướng. Hưu. Vương thần tướng thân thể tựa như tảng đá phi tốc hạ xuống. Nhưng rất nhanh lại ổn định lại. Trong lòng vừa sợ vừa giận. Tiếp tục hướng trên trời bay. Đáng chết. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Nhân gian vì sao lại biến thành cái dạng này? Hắn cắn răng tiếp tục bay. Phải bay đến cao hơn một chút. Mới có thể bóp nát trong tay ngọc bài bị truyền tống về đi. Phía dưới. Hơn 20 nhóm pháo cao xạ dọn xong. Thả, ầm ầm ầm ầm, liền cùng chơi đùa đồng dạng. Vương thần tướng mang tới những thân binh kia từng cái bị đánh rơi. Vương thần tướng chịu 4 pháo. Nhưng đại la tu vi không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thế mà không có bị làm bị thương căn cơ. Còn tốt Tần Hướng Viễn kịp thời đuổi tới. Tới phát sinh một trận chiến đấu. Cuối cùng đem nó bắt. Vương thần tướng.